Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 744. Góc truyện audio.com. Chương 744. Lòng dạ anh xấu xa trước khi diễn thuyết diễn ra vài phút. Trong phòng hội trường không ngừng vang lên tiếng trò chuyện. Có điều ai cũng vô cùng lịch sự hạ thấp giọng. Vào lúc này, cũng chỉ có thể trò chuyện như thế thôi. Kỳ An Tâm không ngờ lại tình cờ vậy. Ngồi ngay đằng sau người đàn ông này. Trái tim cô muốn thả lỏng cũng khó. Kỳ Tổng, lần sau có vài người bạn thân thiết trong công ty tôi nói muốn gặp mặt cô. Trong tay họ cũng cần một vài nhân tài. Để hôm khác, chúng ta gặp mặt được không? Trần Tổng thấp giọng hỏi Kỳ An Tâm. Kỳ An Tâm cũng nhỏ giọng gật đầu. Được, cảm ơn Trần Tổng đã quan tâm việc làm ăn của chúng tôi. Đúng, đúng, có thể nói chuyện làm ăn với đại mỹ nữ như Kỳ Tổng. Chúng tôi cũng vô cùng hài lòng mà. Trong giọng nói của Trần Tổng tự nhiên thể hiện ra một suy nghĩ muốn gần gũi hơn Kỳ An Tâm. Dù sao không có cái gan sơ múi, thì cũng phải có cái suy nghĩ sơ múi đúng không? Trứng gà còn có vết nứt nữa là chuyện gì cũng có cơ hội cả. Kỳ An Tâm và Trần Tổng nói chuyện. Người đàn ông ở đằng trước nghe thấy hết cả. Tuy rằng giờ phút này anh đang thấp giọng nói chuyện với người khác. Nhưng sự chú ý của anh đặt hết về phía sau. Hoắc Kỳ Ngang là đàn ông. Đương nhiên biết rõ suy nghĩ của đàn ông. Người đàn ông đằng sau này có ý nghĩ không an phận với Kỳ An Tâm. Đương nhiên chỉ có thể nói do Kỳ An Tâm quá hút hồn. Khiến cho người đàn ông nào có cơ hội biết cô. Đều sẽ có suy nghĩ không đơn giản. Kỳ Tổng, bu ỏi tối cùng dùng bữa đi. Trần Tổng không khỏi mở lời. Vào lúc này, anh ta là người xa vợ. Sẽ lớn gan hơn, mà Kỳ An Tâm trước mắt còn độc thân. Nói không chừng có thể tạo ra cơ hội gì. Kỳ An Tâm cũng chỉ lo chuyện làm ăn. Cô cười nói, được, Kỳ An Tâm vừa nói xong. Đã thấy Phó Tổng thống ngồi trước xoay đầu nhìn cô. Kỳ tiểu thư, không phải cô quên cuộc hẹn của chúng ta rồi chứ? Trong ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang mang theo một chút không vui. Như đang chất vấn cô. Còn Trần Tổng ở bên cạnh lập tức trợn to mắt. Rất bất ngờ khi biết quan hệ của Phó Tổng thống và Kỳ An Tâm. Chẳng lẽ Phó Tổng thống cũng nhìn trúng ngoại hình của Kỳ An Tâm sao? Kỳ An Tâm lập tức chau mày. Giả vờ quên mát, hình như tôi không có hẹn gặp gì Phó Tổng thống. Chắc anh nhầm rồi, trợ lý của anh nói anh không rảnh mà. Hoắc Kỳ Ngang không nghĩ rằng cô lại nghĩ ra cách lảng đi. Anh cong môi cười, vừa rồi tôi đã xác nhận lại lịch trình với cậu ấy. Buổi tối tôi rảnh, vì vậy cứ hẹn gặp đi. Nói xong, ánh mắt Hoắc Kỳ Ngang nhìn về phía Trần Tổng. Ngại quá. Kỳ tiểu thư đã có hẹn tối nay với tôi rồi. Không sao, không sao. Sẽ để ngày khác. Ngày khác, Trần Tổng sao dám cướp phụ nữ với Phó Tổng thống. Hơn nữa, đổi sang hôm khác chắc anh ta không có gan rồi. Kỳ An Tâm không khỏi bực bội. Cô đang cố gắng sắp xếp buổi ăn cơm giúp đỡ lợi ích cho công ty. Người đàn ông này tự nhiên nhảy ra làm gì? Nếu ảnh hưởng tới đơn đặt hàng của công ty cô, anh chịu trách nhiệm không? Hoắc Kỳ Ngang cũng nhận ra sự lo lắng của cô. Không khỏi nói với Trần Tổng. Chấm, công ty của Kỳ tiểu thư có năng lực nghiệp vụ hàng đầu. Sau này mong giúp đỡ nhiều hơn. Nói rất thành ý, công ty của Kỳ An Tâm có anh đỡ đầu. Sau này nhờ Trần Tổng để tâm hơn. Nếu như vậy cũng là cho Phó Tổng thống thể diện. Chuyện đương nhiên, tôi vô cùng coi trọng công ty của Kỳ Tổng. Sau này các cuộc tuyển dụng người mới đều sẽ giao cho công ty của Kỳ Tổng hết. Cảm ơn sự coi trọng của Trần Tổng. Kỳ An Tâm vội vàng cảm ơn một câu. Lúc này, người chủ trì ở trên bục chủ trì đi tới. Trong hội trường mọi người đều tự giác yên tĩnh lại. Người chủ trì bắt đầu nói tới chủ đề ở lần hội nghị này. Ánh mắt Kỳ An Tâm nhìn chằm chằm vào gáy của người đàn ông trước mặt. Người khác đều chăm chú nghe thuyết trình nhưng cô thì không tập trung nổi. Đã bao lâu không gần gũi vậy rồi?